Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, người nhất định phải bị trừng phạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn đang buồn bực trước đâu. Một cổ hương phong truyền tới, một cái quần áo hở hang người phụ nữ đi tới, ngồi vào cư ăn bên cạnh, hai con bắp đùi trắng như tuyết, đường chéo chồng lên nhau. Ngắn ngủn váy chặt bao lại cái mông. Hắc, không mời ta uống một ly sao? Người đẹp nhìn Cư An mỉm cười nói. Cư An lập tức có chút nhức đầu. Một ly rượu không có vấn đề. Ta muốn yên lặng. Vừa nói liền tỏ ý người hầu rượu cho người đẹp tới ly. Uống một ly rượu sau này. Người đẹp cũng không làm nhiều dây dưa. Túm cái mông nhỏ liền đi ra ngoài. Thật ra thì mới vừa rồi cô nương không tệ. Nếu như ngươi có hứng thú, người hầu rượu nói. Các nàng không phải kỹ nữ. Chẳng qua là một ít thích chơi cô nương. Dĩ nhiên các nàng tương đối hài lòng mà nói. Cũng có thể tới đoạn cảm xúc mạnh mẽ. Cảm ơn, ta uống mấy ly là được. Cư An bưng ly lên. Hướng người hầu rượu báo cho biết liền hạ. Một người uống mấy ly rượu một mình. Vừa định bỏ tiền túi tính tiền. Lúc này một thanh âm người phụ nữ từ bên cạnh truyền tới. Cư An vừa nhấc mắt, thấy được một cái quần áo màu xám nữ sĩ Âu phục người phụ nữ. Màu đen nửa tóc dài đơn giản ghim cái đuôi ngựa trải đầu ở sau ót. Màu trắng đại giận áo sơ mi, phe phẩy ly rượu trong tay. Nhìn Cư An nói Âu phục đẹp. Cư An cười một tiếng. Cảm ơn, ta kêu Joanna. Âu phục nữ hướng Cư An đưa tay ra. Cư An cùng Joanna bắt tay một cái. Ta kêu An. Joanna nhìn Cư An nói, ngươi là vừa tham gia xong tụ họp sao? Ngoặc kép, Cư An trả lời, ngươi làm sao biết ta là mới vừa tham gia xong tụ họp đâu? Nói không chừng ta mỗi ngày đi làm đều là như vậy chứ? Joanna vuốt tay nói, nếu như ngươi mỗi ngày đi làm cũng mặc như vậy mà nói. Vậy thu nhập của ngươi nhất định không rẻ. Như vậy, quán ba bên ngoài nhất định có một chiếc tốt xe. Ferrari, hoặc là cái gì khác. Không có vấn đề, ta mới vừa lúc tiến vào. Không thấy được cái gì có thể vào mắt xe. Cho nên, người không phải thường thường mặc cái này loại Âu phục. Chỉ ít không là mỗi ngày xuyên. Như vậy khả năng lớn nhất chính là người mới vừa tham gia xong liền tụ họp. Để cho ta xem. Ừ, người bái kiến tụ họp vẫn là đầy đẳng cấp cao. Vừa nói Joanna đến gần Cư An đi hắn trên người ngửi một cái nói. Cư An hứng thú hỏi. Người đầy cũng có thể biết. Ngoặc kép, Joanna nói tiếp. Mặc dù ngươi không dùng nước hoa. Từ ngươi ăn mặc, có thể đại khái hiểu được. Để cho ta xác định là ngươi trên người champang me mùi trái cây. Dùng loại nước hoa này người phụ nữ. Thu vào rất tốt. Hẳn không phải là ta loại này phổ thông dân đi làm có thể dùng khởi. Cư An nâng lên cánh tay. Đi trước lỗ mũi mặt nhích lại gần. Làm sao cũng không ngửi thấy cái gì mùi trái cây vị. Joanna đưa tay. Kéo Cư An cổ áo. Đem hắn kéo đến mình trước mặt sau đó sẽ đến gần hắn ngửi một cái nói. Không có dùng nước hoa đàn ông. Trên người hơi hơi mang theo chút mùi mồ hôi. Rất tốt. Cư An cứ như vậy bị nàng kéo. Sau đó sờ mũi một cái. Trong lòng nghĩ đến. Ta chẳng qua là không có thói quen dùng nước hoa mà thôi. Ta cũng không phải là các ngươi người ngoại quốc. Mùi mồ hôi nặng như vậy. Hơn nữa dùng nước hoa làm mình cảm thấy có chút ẻo lả mà thôi. Joanna buông ra Cư An. Nói. Dì Duệ vẫn là gốc hoa. Ngoặc kép. Cư An ngồi xuống. Gốc hoa đi theo tỏ ý người hầu rượu ở cho mình ly rót đầy. Ta có 1/8 gốc hoa huyết thống. Ta từng bà cố ngoại là gốc hoa, Joanna nói. Cư An dừng một chút. Hướng về phía Joanna cười một chút trả lời. Vậy nàng nhất định là vị cô gái xinh đẹp. Trong lòng oán thầm, em gái ngươi, quan hệ này kéo, cũng đến từng bà cố ngoại. Thả trong nước, đừng nói ngươi từng bà cố ngoại. Chính là ngươi bà cố ngoại đều không coi là huyết thân. Cuối cùng dối trá thêm liền một câu. Nếu không phải tại sao có thể có ngươi xinh đẹp như vậy cháu cô gái. Joanna cười một cái trả lời. Người miệng rất ngọt. ta gặp phải gốc hoa vậy đều rất xấu hổ. Người nhưng không giống nhau. Cư An nhún vai. Có lẽ cái này người Âu phục để cho ta có dũng khí đấy. Joanna buông xuống ly rượu. Cười nói. Vậy để cho ta xem một chút ngươi dũng khí đi. Vừa nói đối với người hầu rượu nói câu. Vị tiên sinh này trả tiền, sau đó từ đi trên cái băng xuống. Kéo Cư An cánh tay nói. Cư An trong lòng hơi khẩn trương liền hạ. Tiện tay ném cho người hầu rượu $100 Franklin. Nói tiếng. Không cần tìm. Ra quán bar. Lên Joanna xe. Chỉ chốc lát sau liền đến khách sạn. Đi vào phòng. Joanna nhìn chung quanh. Cười nói. Xem ra. Ta phán đoán không tệ. Người ít nhất có cái thu vào cao công tác. Phía dưới tới để cho ta xem người dũng khí. Vừa nói một cái kéo qua Cư An. Hôn lên Cư An miệng. Cư An không nghĩ tới. Như thế lập tức. Quá mạnh. Mình còn không có nổi lên cảm tình đâu. Liền hôn lên. Trong đầu có chút nhỏ cúp điện. Tiếp liền ôm Joanna đầu gặm. Hôn một hồi. Cư An liền một cước đá lên đến cửa. Bên hôn Joanna. Bên đi trong phòng ngủ mang. Đến khi vào phòng ngủ. Dùng chân cài cửa lại sau này. Liền bản năng muốn đem. Nữ nhân trong ngực đi trên giường đè. Ai biết. Joanna buông ra Cư An môi. Hai tay ở Cư An trên bả vai đẩy một cái. Cư An ngược lại là trước nằm thẳng cẳng trên giường. Đi theo Joanna cưỡi ở Cư An trên người. Đưa tay cưỡi Cư An áo sơ mi nút áo. Cùng đem Cư An áo sơ mi nút áo đầy đủ tháo ra. Joanna cười cởi dưới mình áo khoác. Lộ ra dưới nách bao súng. Còn có trên đai lưng kẹp trước trinh huy. Làm Cư An sững sốt một chút. Đối với tay mơ này mà nói. Cũng biết ôm người ta đầu loạn gạm. Tay vẫn còn ở người ta trên người còn không có bơi qua đây. Dĩ nhiên không phát hiện được bao súng. Joanna nhìn Cư An ngẩn ra. Cười đem bao súng cởi xuống. Ném xuống đất. Sau đó tháo ra mình áo sơ mi. Lộ ra cạn màu xanh áo ngực. Bản năng muốn đưa tay đi cảm thụ hạ. Bên trong cứng. Ai ngờ còn không có đụng phải. Liền bị Joanna bắt được hai tay. Ấn ở trên giường, Joanna liếm môi một cái, hướng về phía Cư An nói, Please hold your identity card. Ngoặc kép, tiên sinh xin lấy ra ngươi thẻ căn cước. Cư An trong đầu lập tức xuất hiện trước kia nhà trọ mấy cái huynh đệ trộm nhìn lén bên trong phòng. Phim hành động, quỷ thần xui khiến phối hợp nói, No, Joanna ở Cư An trên ngực ở trên hôn một cái. Sau đó nói, You are under arrest. Ngoặc kép, người bị dẫn độ, sau đó đưa tay hướng Cư An phía dưới mò đi. Sau đó nghiêm trang đối với Cư An nói. Carry weapon, you must bear punish. Tội danh là trường hợp công cộng đeo vũ khí. Người phải bị trừng phạt. Cư An trả lời. Is this your illegal search? Người đầy không phải là pháp lục soát. Sau đó hai tay đưa về phía người ta ngực. Tiếp tục hôn Cư An ngực. Nhẹ giọng vừa nói. Y trên mi mai, y John T. One to arrest you. Ta thay đổi chủ ý. Ta không muốn dẫn độ ngươi. Sau đó tiến tới Cư An lỗ tai cạnh. Ấm áp hơi thở, đánh thẳng vào Cư An tai khuếch. Y One to do you. Ngoặc kép, những lời này không cần phiên dịch. Trong lỗ tai nghe được do you lập tức đốt Cư An hy vọng. Hai người một bên cuồng hôn lẫn nhau nắm kéo trên người đối phương quần áo. Không bao lâu liền trần chuồng đan vào một chỗ. Cùng hai người tách ra lúc này cũng thở hổn hển. Cư An thật là rất mệt mỏi. Mấy lần muốn xoay mình đem Joanna đè ở dưới người đều không thành công. Toàn bộ quá trình chính là nhìn Joanna cưỡi ở trên người mình. Giống như một anh dũng nữ cowboy trên dưới tung bay. Mặc dù quá trình cảm giác không tệ. Nếu như mình có thể đổi được phía trên hiển nhiên liền hoàn mỹ hơn. Làm một người đàn ông làm sao có thể cứ bị một người phụ nữ cưỡi trên người đâu. Cái này làm cho Cư An bên trong lòng có chút hơi khó chịu. Nhưng là nho nhỏ này khó chịu theo nghỉ ngơi một đoạn thời gian Joanna một câu nói. Bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Joanna là như thế nói giọt. Do it again. Làm nữa. Sáng sớm. Ngoài cửa sổ một món ánh mặt trời ấm áp chui vào phòng ngủ. đem Cư An từ trong ngủ say thức tỉnh, sờ một cái bên cạnh, đã không người, lấy tay cản ngăn cản ánh mặt trời, mở ra mắt buồn ngủ mông lung, dụi mắt một cái, khiến cho ánh mắt thích ứng bên trong phòng ánh sáng, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay cầm lên remote, mở ra rèm cửa sổ, kim hoàng ánh mặt trời lập tức hiện đầy toàn bộ phòng ngủ. Khắp nơi tìm một hồi mới phát hiện mình bốn góc quần lót đã bay đến trên bệ cửa sổ. Mặc quần lót vào, Cư An giải dép, đi về phía phòng vệ sinh, đẩy cửa một cái, phát hiện Joanna chỉ mặc trước đồ lót, tóc ướt nhẹp rõ ràng mới vừa tắm xong, đang đánh răng, liền vội vàng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa muốn tiện tay đóng cửa, suy nghĩ một chút CMN, người anh em tại sao phải nói đúng không khởi đâu, cũng không phải là chưa có xem qua, suy nghĩ, liền vào phòng vệ sinh, nhìn Joanna đánh răng xong rồi, đang lau tóc, liền từ phía sau ôm nàng, nhẹ nhàng hôn nàng bả vai, hai tay vuốt ve nàng đàn hồi 10 phần bụng, cảm thụ đúng như quyển sách kia ở trên hình dung đến cái loại đó. Thiên Nga nhung vậy cảm nhận, cảm thấy phía sau người đàn ông nóng bỏng. Joanna xoay người, ôm Cư An cổ, hôn một cái Cư An. Liền nói, không còn sớm, có ở đây không đi ta sắp trễ rồi. Buổi tối đi, nếu như ngươi không đi lời nói, vừa nói cười một tiếng. Thuận tay ở Cư An trên người vớt một cái, đi ra phòng vệ sinh. Cư An mở khóa vòi nước, dùng nước lạnh ở mặt vỗ lên một cái. Mới hơi hạ xuống chút hỏa khí, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng thò đầu ra hướng về phía đang mặc quần áo Joanna nói, muốn không muốn kêu cái bữa ăn sáng, ăn xong rồi ở đi làm, yên tâm không cần thời gian bao lâu, bọn họ tốc độ rất nhanh. Joanna cài nút áo trước đi tới cửa phòng vệ sinh, hôn một cái Cư An gò má, trên đường mua một hamburger cùng cà phê là được rồi. Người thật thân thiết Trung Quốc người đàn ông cũng như thế tỉ mỉ sao? Gãi gãi đầu, Cư An trả lời, ta nơi nào biết, ta cũng không phải là nữ nhân Trung Quốc. Chọc cho Joanna cười hoa chi loạn chiến. Cùng Joanna ra cửa, Cư An mới mở khóa vòi nước. Hừ, ta sao cái đó lão nhân dân à? Bây giờ thật cao hứng. Chúng ta cái đó lão nhân dân à? Bây giờ thật cao hứng. Tắm xong. Thay áo choàng tắm, tiện tay kêu cái bữa ăn sáng, mở tivi nhìn, trong hình một đám người giơ cái nổi danh tử ở trắng cửa cung nhảy. Cao giọng kêu, kháng nghị cái gì mục trường phi pháp tàn sát bò sữa. Đi theo nhìn xem mới biết, nguyên lai một nhà bò sữa trận, áp dụng bắn chết điện giật phương pháp giết chết mấy trăm đầu lại nữa sinh sữa bò sữa. Bị đám người này len lén vỗ tới. Đám này từ bảo vệ tổ chức liền cử hành kháng nghị. Thật mẹ ngươi khó chịu. Bò sữa không sinh sữa. Khẳng định phải xử lý. Ai nguyện ý uổng công nuôi mấy trăm con bò. Các ngươi đám này chim có biết hay không? Cái này mấy trăm con bò một ngày muốn ăn nhiều ít USD. Thật là ăn mặn củ cà rốt loãng lo nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP. TRUYENCV.com/TRUYENCV-VIEN-NONG-NONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.